Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, đừng nói cho ta. Ngươi chính là thuộc gà, ngươi nói tướng mạo không đúng chính là cái này sao? Từ Yên Nhiên rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, hỏi, dĩ nhiên không phải, chuyện tình cảm vốn là một cái xoắn suýt sự tình. Không có gì hay ngạc nhiên. Lữ Sùng Lương lắc lắc đầu nói. Vậy là chuyện gì? Từ Yên Nhiên hỏi. Tựa hồ hồn nhiên đã quên tay nhỏ còn bị Lữ Sùng Lương cầm lấy. Vừa nãy ta nhìn ngươi mệnh cung. Cũng chính là chúng ta trải qua thường nói ấn đường có đen một chút. Hoài nghi ngươi gần nhất khả năng có họa sát thân. Chỉ là không dám kết luận. Bây giờ nhìn tay ngươi. Hiện ngươi ngón trỏ có màu máu ẩn hiện, e sợ này họa sát thân là 89/10 a. Lữ Sùng Lương một mặt nghiêm túc nói, ta tại sao không nhìn ra nơi nào có máu gì sắc ẩn hiện a? Từ Yên Nhiên đem đầu đến gần, thấp đầu nhìn mình ngón trỏ, ngươi tự nhiên là không nhìn ra, chân chính thầy tướng xem tướng nhìn không phải bề ngoài mà là nội bộ. Giống ta nói ngươi ấn đường hắc, tự nhiên chỉ không là của ngươi ấn đường màu da hắc, là chỉ một loại ở bên trong lờ mờ tối tăm. Này loại không hiểu tướng thuật người là không nhìn ra. Lữ Sùng Lương trả lời. Cát Đông Húc nghe được họa sát thân gì gì đó, đúng là hơi ngẩn người một chút, sau đó theo bản năng mà hướng Từ Yên Nhiên nhìn sang. Này vừa nhìn, vẫn đúng là hiện nàng gần nhất có họa sát thân. Bất quá không nghiêm trọng lắm, vậy làm sao phá giải? Từ Yên Nhiên hỏi, cái này đơn giản, chỉ muốn tìm một thuộc gà nam tử bồi một quãng thời gian là được rồi. Gà được gọi là Nam Đức Chi Cầm. Trên đầu có quan, là Văn Đức, đủ sau có cách có thể đấu, là Võ Đức, địch trước dám liều, là Dũng Đức, có đồ ăn bắt chuyện đồng loại, là Nhân Đức. Gác đêm không mất thời gian, bình minh báo sáng, là Tin Đức, hơn nữa gà chính là vật cát tường, có thể tránh tà, còn có thể ăn đi mỗi bên loại độc trùng, là Nhân Loại Trừ Hại, như tìm một thuộc gà nam tử cùng ngươi một quãng thời gian. Tự nhiên có thể su cát tị hung, tránh ra lần này họa sát thân, Lữ Sùng Lương hé mồm nói đến. Đừng nói Từ Yên Nhiên nghe được có chút sững sờ, liền ngay cả bản nhất định Lữ Sùng Lương được tin tức nội tình đang lừa dối Từ Yên Nhiên la bằng. Cũng là nghe được sửng sốt một chút, cái tên này, thật đúng là có như vậy mấy phần bản lãnh. Lời này đổi thành hắn cái này vật lý nam liền tuyệt đối nói không ra. Đừng nói cho ta, ngươi chính là thuộc gà. Từ Yên Nhiên thân là sinh viên đại học. Trong lòng nàng đối với xem tướng xem bói trước sau cho rằng là phong kiến mê tín. Đơn giản vừa nãy gặp Lữ Sùng Lương nói được sát có việc, không nhịn được nổi lên một chút hiếu kỳ mà thôi. Lúc này mới có chút bị hắn lắc lư tiến vào. Bất quá gặp Lữ Sùng Lương nói đến muốn tìm một thuộc gà nam tử làm bạn một quãng thời gian, ở ngây người một lát sau cuối cùng là đột nhiên tỉnh ngộ lại, rút tay về. Trên mặt mang theo một tia giễu cợt nhìn về phía Lữ Sùng Lương. Ta đúng là thuộc gà. Bất quá ta nói là thật tình. Lữ Sùng Lương nghiêm mặt nói. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ngươi cho rằng ta không biết là có người sớm nói cho ngươi biết thân phận của ta sao? Hắn xem ra khá quen. Hẳn là Đại học Giang Nam chứ. Từ Yên Nhiên liếc mắt nhìn La Bằng. Sau đó nói với Lữ Sùng Lương, Lữ Sùng Lương gặp Từ Yên Nhiên nhìn về phía La Bằng. Biết sự tình bại lộ, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười, gặp bị tự mình nói bên trong. Từ Yên Nhiên nhớ tới vừa nãy dĩ nhiên để cái này tiểu tử thối sờ soạng mình tay nhỏ. Không khỏi tàn nhẫn lườm hắn một cái, sau đó một lần nữa cầm lên tạp chí mốt nhìn. Kỳ thực ta cảm thấy được Lữ Sùng Lương nói không sai. Người ấn đường quả thật có chút hắc. Nếu như có thể nói, đoạn thời gian gần đây tốt nhất tận lực ít đi thành Tây một vùng. nên liền sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên có tin hay không là tùy ngươi. Cát Đồng Húc gặp Từ Yên Nhiên một lần nữa, cầm lấy tạp chí mốt, do dự một chút, lòng tốt nhắc nhở, bất kể nói thế nào, gặp lại tức là duyên phận, hơn nữa còn là đồng học. Nếu biết nàng thật sự có họa sát thân, không nhắc nhở một hồi, Cát Đồng Húc trong lòng vẫn là băn khoăn. Đương nhiên nhắc nhở, nàng không tin, cái kia liền là chuyện của nàng. Bởi vì làm người rất nhiều chuyện đều là số mệnh an bài. Người nhất định phải đi vạch trần, đi phá giải, kỳ thực đã là hành vi nghịch thiên. Thường thường vì đó, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải một ít vừa sâu xa vừa khó hiểu nhân quả tuần hoàn báo ứng. Bên trong đi, tu vi tinh thâm hạng người, nhiễm phải một chút tự nhiên là không sao. Nhưng nếu tu vi giống như vậy, thường thường nhiễm, cái kia chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy thì cùng một người luôn thích xen vào chuyện của người khác. Người bản lãnh lớn tự nhiên không liên quan, nhưng người nếu chỉ là tiểu dân chúng, lại nhất định phải quản việc không đâu. Cái kia sớm muộn là muốn gây phiền toái trên người. Vì lẽ đó thiên cơ không thể tiết lộ. Câu nói này đối với chân chính thầy tướng mà nói là có độ sâu hết sức, nghĩa ở bên trong. Cũng không phải là treo ở bên mép nói một chút. Chính là bởi vì như vậy, chân chính thầy tướng nói chuyện đều là điểm đến thì ngưng. Cụ thể nhưng phải chính mình đi cân nhắc. Cát Đông Húc không chỉ có điểm phá, cũng lại nói ra biện pháp phá giải. Kỳ thực nói đến đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn không thể là để Từ Yên Nhiên tin tưởng, lại đi chứng minh cái gì. Những thứ đồ này, Lữ Sùng Lương nên hiểu. Bất quá hắn hiện tại cũng không biết Cát Đông Húc so với hắn này gà mờ thầy tướng không biết lợi hại bao nhiêu lần. Còn tưởng rằng Cát Đông Húc cũng muốn học hắn quyến rũ hoa khôi của trường. La Bằng cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó hai người gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên cũng bắt đầu giả thần giả quỷ. Không khỏi dồn dập xoay đầu, cho rằng không quen biết cái tên này, trò hề này cũng đã bị vạch trần, ngươi còn diễn lại trò cũ, thông minh này, tình thương này thực sự là đáng lo a. Nghe nói qua bắt trước bừa cái này thành ngữ cố sự sao? Cái tên này chí ít còn có mấy phần thần côn thiên phú. Từ Yên Nhiên hiển nhiên cũng cho rằng như thế, xoay đầu nhìn Cát Đông Húc một chút. Trên mặt mang theo châm chọc nói, Cát Đông Húc cười nhạt, không tiếp tục nói nữa, xe lửa tiếp tục tiến lên, trên nửa đường ngừng chút chạm điểm, thỉnh thoảng có người trên có dưới người, sau đó Lữ Sùng Lương bên cạnh vị trí cũng có người. Cũng là người sinh viên đại học, bất quá không phải đại học Giang Nam, thời gian dần dần đến rồi quá nửa đêm. Từ Yên Nhiên bắt đầu có chút đỡ không được buồn ngủ. Thân thể ở vị trí lắc qua lắc lại. Cuối cùng một tà, dĩ nhiên liền tựa vào Cát Đông Húc trên đầu vai. Nhìn ra đối diện Lữ Sùng Lương cùng một vị khác ngoài trường nam sinh tất cả đều trợn to hai mắt. Gương mặt ước ao ghen tị. Đúng là Cát Đông Húc cảm thấy khá được, có chút không dễ chịu. Nhẹ nhàng hướng về bên cửa sổ nhích lại gần. Thật không nghĩ đến Từ Yên Nhiên là cái một khi vào ngủ là ngủ được đặc biệt người chết. Dĩ nhiên cũng theo tới gần. Hơn nữa còn theo bản năng mà ôm Cát Đông Húc cánh tay. Bởi vì, này dạng ngủ dậy đến càng thoải mái. Lúc này đừng nói Lữ Sùng Lương bọn họ nhìn há hốc mồm. Liền ngay cả Cát Đông Húc đều có điểm trợn tròn mắt. Hắn là đẩy mở đây. Vẫn là cứ như vậy tiếp tục làm cho nàng quấn quýt lấy chính mình đây. Bất quá Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, vẫn là để cho tỉnh rồi Từ Yên Nhiên. Cái này hoa khôi của trường rõ ràng có chút kiêu ngạo, xem thường bọn họ loại này tân sinh. Đến lúc đó nàng tỉnh lại, không chắc còn tưởng rằng Cát Đông Húc muốn lau nàng dầu đây. Từ Yên Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy mình ôm lấy Cát Đông Húc cánh tay, đột nhiên liền giật mình tỉnh lại. Cũng may nàng còn chưa phải là cái nữ nhân không có đầu óc. ngược lại không có mắng Cát Đông Húc đùa nghịch lưu manh, chỉ là dùng ý vị thâm trường ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó sẽ lần nhắm hai mắt lại. Từ Yên Nhiên này ý vị thâm trường ánh mắt nhìn đến Cát Đông Húc luôn cảm giác là lạ. Tựa hồ nơi nào có gì không đúng kình lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.